109, cạn lam ngọc bài. Ngươi lại viết một lần. Tần Viêm no ý xích thủy cầm nâng bút, chậm rãi chấm lên diễm lệ như máu mực đỏ, lại chậm chạp chưa rơi xuống. Nàng tin tưởng, đợi nàng nắm giữ trong ngọc giản tin tức, nàng đối thần minh văn lý giải sẽ tiến thêm một tầng. Mà bây giờ, như sư thúc nói, nàng chỉ hiểu được thần minh văn cơ sở nhất hàng nghĩa, căn bản làm không được sư thúc như thế hiệu quả. Mà sư thúc liền ở một bên nhìn chăm chú lên nàng. Nàng hơi suy nghĩ, tình huống của nàng sư thúc như thế nào lại không biết, hắn yêu cầu nàng lại viết một lần, tự có dụng ý của hắn, huống hồ, nàng không làm địa phương tốt, không vừa vặn để sư thúc chỉ đạo sao nàng suy nghĩ minh bạch, ném nhưng trong lòng dư thừa bao phủ, cầm đặt bút viết tay khẽ buông lỏng, trong lòng mặc niệm áo nghĩa, thuận sư thúc làm mẫu, bút chậm rãi rơi xuống, du tẩu, mấy tức mà thành. Xích thủy nhìn chằm chằm cái chữ kia, liền gặp cái chữ kia gợn sóng mọc thành bụi, làm cho da thú giấy không chỗ ở rung động, phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, giống như muốn tránh thoát ra thú giấy trói buộc, thế nhưng là cuối cùng, nó cũng không có thế thành công. Xích thủy mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý cho tốt, vẫn là có chút thất lạc. Có tiến bộ. Thần Viêm thanh âm mang theo xóa khen ngợi. Xích thủy mừng rỡ, đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, chợt thấy phía trên có người tới gần. Nàng dương mắt nhìn lên, liền gặp xí diễm đỉnh núi, trống rông xuất hiện một vòng xinh đẹp màu băng lam, hướng vị trí của bọn hắn chạy nhanh đến. Nàng nhìn về phía sư thúc, thấy thần sắc không thay đổi chút nào, cu nở dê mạnh đè xuống lòng hiếu kỳ. Chốc lát, kia xóa màu băng lam gần đến trước mắt. Xích thủy cu nở dê thấy rõ kia là một vị mỹ lệ tuyệt luân cô gái trẻ tuổi, tinh xảo mà không bất kỳ biểu lộ gì, gương mặt thượng một đôi cạn hai con mắt màu xanh lam tản mát ra băng lãnh khí tức, cùng nàng thân mang băng lam váy áo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không biết là người hợp y y phục, vẫn là y y phục sẵn người. Liền gặp nữ tử kia ngừng đứng ở giữa không trung, lạnh buốt ánh mắt từ trên người nàng nhàn nhạt đảo qua. Xích thủy chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, phảng phất rơi vào hầm băng, nàng có chút khó chịu, đang muốn chống cự, đối phương lại rời về phía sư thúc, khe khẽ lắc đầu. Thần Viêm hơi nhíu mày, trong mắt suy nghĩ vẻ mặt chợt lóe lên. Không biết là vị trí quan hệ, vẫn là cái khác, xích thủy khá là không thoải mái, nhưng nhìn cùng sư thúc hô động, bọn họ rõ ràng là nhận biết. Bọn họ là quan hệ như thế nào đâu nha đầu, ta được rời đi. Thần Viêm đứng dậy, đem chung quanh sự vật thu hồi, tay khẽ động. Mũ che màu trắng xuất hiện. Xích thủy cho đến lúc này mới phát hiện nàng trước kia ấn tượng không phải là ảo giác, sư thúc so với trước kia xác thực muốn gầy gò một chút, chỉ là trước kia vẫn ngồi như vậy nàng chưa nhìn ra, mà lúc này, tại gió núi quét hạ lại không chỗ che thân, đơn bạc được giống như một cây cao gầy xào phơi đồ, tại áo trắng làm nổi bật hạ hiện ra từng tia tiêu điều khí tức. Xích thủy nhìn về phía sư thúc, khoe môi giật giật, lại dừng ngừng câu chuyện. Người tu luyện nhanh hơn Tần Ngọc, trừ từng người cơ duyên khác biệt ra, định cu nở dê có ngươi khi đó chém rách nguyên thần tác dụng ở bên trong, nguyên thần xung đột vấn đề, ngươi nhưng có giải quyết triệt để. Xích thủy cảm thấy ấm áp, đáp, đã giải quyết, sư thúc không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Tần Viêm sắc mặt có một chút buông lỏng, lại bàn giao nói, thân phận của ta có chút đặc thù, ngươi chớ cùng ngoại nhân nhắc lên, ngươi nếu có chuyện, nhưng trực tiếp đi tìm Tần Ngọc. Xích thủy gật đầu. Tần Viêm thân hình khẽ động, đã tới băng lam nữ tử bên người, đúng rồi, vật này ngươi hữu dụng. Hắn nói, đuổi ra một đạo lam quang hướng xích thủy bay đi. Xích thủy thuận tay tiếp được, ánh mắt nhìn qua tái đi một lam hai thân ảnh tại trong chớp mắt đi xa, cảm thấy bách vị tạp trần, không biết vì cái gì, rõ ràng thấp thỏm mấy trăm năm, hôm nay rốt cục nhìn thấy, nàng lại cảm giác giữa hai người khoảng cách càng ngày càng xa vời. Nàng thực ra rất muốn hỏi sư thúc vì sao gầy gò đến bước này, rất muốn biết hắn tại giới này tình huống, tại sách Long Lĩnh lúc lại là chuyện gì xảy ra, pha y chăng có nàng có thể giúp được một tay địa phương nàng muốn hỏi rất nhiều. Lại một câu cu nở dê không hỏi. Là tu vi của nàng quá thấp đi, xích thủy cảm thấy hơi chát chát, hoặc hứa sư thúc cũng là bởi vì này mới không có cùng nàng nhắc lên. Nàng tay nắm thật chặt, nàng còn cần mau chóng tăng lên mình thực lực mới được, nàng ngay cả mình đều không bảo vệ được, lại nói thế nào trợ giúp sư thúc đâu. Trong tay vật cứng cảm giác truyền về trong óc, nàng túi đầu xem xét, có chút kinh ngạc. Đây là một khối màu lam nhạt ngọc bài, phía trên như gợn nước đường vân ngắn gọn lại rõ ràng, giống như đang róc rách lưu động, mà tại mặt khác thương sóng độ ba cái thần minh văn liếc qua thấy ngay. Thương sóng độ đây là thương sóng độ thông hành ngọc bài chân quý như thế đồ vật, sư thúc thế mà cứ như vậy cho nàng, mây trôi nước chảy, giống như hảo không trọng yếu. Có thế xích thủy nhưng là biết, khối ngọc bài này tại tiên tộc là có tiền mà không mua được bảo bối, chính là lại nhiều linh thạch cu nở dê mua không được. Suy nghĩ một chút, Ngộ Nguyệt sư tỷ tròn tròn tiêu hao hơn nghìn năm thọ nguyên mới có thể đột phá đến hóa hư kỳ, nàng nếu như có khối ngọc bài này, tiết kiệm chính là ngàn năm thời gian. Xích thủy ánh mắt phức tạp nhìn qua khối kia ngọc bài, nàng không biết sư thúc là như thế nào đạt được khối ngọc bài này, lại vì sao cho nàng, thế nhưng là Ngộ Nhật sư tỷ tại nắng sớm chiếu rọi sáng nhưng dáng tươi cười giống như ở trước mắt, Ngộ Nguyệt sư tỷ chống cự ma khí lúc quật cường ánh mắt phảng phất hôm qua, nàng có vui sướng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được buồn vô cớ. Nàng sửa sang phất qua gương mặt sợi tóc, đưa mắt nhìn ra xa, mấy ngàn cây số bên trong hoang vu cảnh sắc thu hết trong mắt. Xí diễm phong rất cao, liền xem như ta y ngo nở nu y na y, vẫn cho nàng một loại tầm mắt bao quát non sông phong khoáng cảm giác. Nàng muốn đứng được cao hơn, nàng muốn nhìn càng thêm xa, nàng muốn đứng ở sư thúc cùng một cái độ cao mà không phải bị chiếu cố trước mắt nàng rộng mở trong sáng, mới phát hiện phía trước vờ ơ y ma trong lúc vô tình chui lên rúc vào sừng châu. Nàng lắc đầu cười khổ, tiên tộc thể chế xác thực có rất nhiều nơi áp chế hạ giới tu sĩ trưởng thành, có thế đây là một cái phi thường khổng lồ cách cục, cũng không phải là một sớm một chiều hình thành, cũng không phải nàng có thể cải biến. Chí ít, cũng không phải là nàng bây giờ có thể cải biến. Ánh mắt của nàng càng thêm kiên định, yên lặng nhớ hướng thời khắc này cảm giác, lần nữa nắm thật chặt ngọc bài, cẩn thận thu vào chiếc nhẫn bên trong, thân hình khẽ động, hướng Viêm Hổ phương hướng nhảy tới. Thẳng đến lúc này, nàng mới bắt đầu nghi hoặc sư thúc đến Xí Diễm Phong nguyên nhân, bọn họ là đang tìm cái gì sao? Đáng tiếc sư thúc cùng vị kia băng lam nữ tử đều chưa từng có nhiều biểu lộ cái gì, nàng nhất thời cu nở dê đoán không ra, đành phải từ bỏ. Đại thiên thế giới, che giấu vô cùng vô tận bí mật, giống như lúc trước nàng lần thứ nhất theo Tiểu Bạch đến chỗ này lúc, QNZ chưa từng tưởng đến hoang vu như vậy nơi sẽ ẩn giấu đi thần bí như vậy Viêm Hồ. Trong bụng nàng đột nhiên khẽ động, chẳng lẽ sư thúc bọn họ cũng là tìm đến Viêm Hồ? Nàng lập tức lại lắc đầu, sư thúc bọn họ thượng Xí Diễm Phong đường tại Viêm Hồ mặt sau, nhìn kia băng lam nữ tử xuất hiện trước nhất vị trí, nàng hẳn là đã sớm tiến miệng núi lửa. Nghĩ đến phải cùng Viêm Hồ không quan hệ đi, Xích Thủy dứt bỏ suy nghĩ, chiếu vào Tiểu Bạch dạy mở ra cấm chế, mấy cái chuyển hướng, phi độn đến Viêm Hồ trung ương trên đảo nhỏ. Nàng chậm rãi dò xét chung quanh, viêm trong hồ xích hồng nham tương hoàn toàn như trước đây vẫn duy trì so đảo nhỏ hơi thấp trình độ, sôi trào quần quận ở giữa không ngừng bốc lên bọt ngâm, đem khí tức nóng bỏng vung hướng trong không khí. Tiểu Bạch không trở về. Xích Thủy nhìn xem nàng tại địa hỏa bên cạnh lưu lại mấy chỗ dấu vết không có người động đậy, suy nghĩ bay xa, cũng không biết Tiểu Bạch hiện tại như thế nào, nhận được tin tức của nàng lại muốn tới nơi này sao? Nói thật, không có Tiểu Bạch ở một bên nhắc nhở đốc thúc nàng khá là không quen. Mặc dù nàng cố gắng điều vừa, vẫn là khó tránh khỏi sinh ra một chút cô độc cảm giác. Đặc biệt là ở chỗ này. Xích Thủy đem trên đảo nhỏ trận tích cho bụi cẩn thận thanh trừ sạch sẽ. Nàng minh bạch nàng muốn ở chỗ này lưu lại thời gian rất dài, bởi vì thánh vực trong thời gian ngắn là không thể lại trở về. Nàng cũng sẽ không khờ dại cho rằng Kỳ Liên Mục Trạch cùng nàng dựng lên thề sau liền không lại gây sự với nàng. Tương phản, theo lúc trước Kỳ Liên Mục Trạch lúc rời đi đen như đáy nổi mặt đến xem, không khó tưởng tượng nàng nếu như trở về tiếp xuống gặp phải như thế nào phiền phức. Nàng cũng không muốn để Tố Hòa Hướng Tử bọn người hiểu lầm nàng cùng Kỳ Liên quan hệ của gia tộc, vì lẽ đó, nàng vẫn là trốn tránh điểm đi. Nàng rụt đầu một cái sọ, không phải nàng không có chí khí, ai bảo Kỳ Liên Mục Trạch tu vi cao như vậy, hết lần này tới lần khác lại tại nàng nơi này liên tiếp tính sai hai lần đâu. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như nàng bị một con kiến liên tiếp ẩn nấp hai lần, nàng QNZ có muốn đem chi nhất bàn tay đập dẹp xúc động. Mặc dù nàng không phải con kiến, nhưng ở cao cao tại thượng Kỳ Liên tiên tọa trong mắt đánh giá không có gì khác biệt. Vì lẽ đó, nàng đây là tránh né mũi nhọn sáng suốt hành vi. Nghĩ đến Kỳ Liên Mục Trạch lúc này chính mặt đen lên phái thủ hạ đệ tử bốn phía điều tra tung tích của nàng, nàng hậu chi hậu giác mừng thầm một cái, để hắn tìm đi thôi. Lúc đầu nàng chỉ tính toán tránh thoát khoảng thời gian này là được, nhưng bây giờ có sư thúc cho Ngọc Giản, nàng quyết định dốc lòng nghiên cứu thần minh văn, trở về thời gian sẽ lại trì hoãn thật lâu. Nàng hiện tại đã biết hắc châm lai lịch cùng với hiệu quả, có thể tự lấy yên tâm sử dụng nó, đợi nàng đem thần minh văn lý giải thấu triệt về sau, một lần nữa đem hắc châm ngưng luyện một lần, để phát huy ra hắc châm thượng thần minh văn tác dụng chân chính. Cách cột mốc đốt cháy tu sĩ cấp cao thuộc tính lại thêm thần minh văn hạo đại lực lượng, cả hai kết hợp với nhau có thể phát huy ra huy năng, Xích Thủy chỉ là tưởng tượng đều hưng phấn đến toàn thân run rẩy, nàng hiện tại hận không thể lập tức liền bắt đầu trùng luyện hắc châm. Nàng hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình kích động. Không đổi, nàng có đầy đủ thời gian. Nàng vô linh thú đại, đem bên trong hấp linh trùng toàn bộ thả ra, liền gặp những cái kia hấp linh trùng ngừng đứng ở không trung, tham lam hấp thu chúng quanh bảng bạc hỏa hệ linh khí. Xích Thủy cảm ứng được bọn chúng vui vẻ tâm tình, cũng theo đó cười một tiếng, sớm tại nàng vừa mới tiến Viêm Hồ lúc, bọn chúng liền đang làm ầm ĩ, bất quá vì trả thù phía trước bọn chúng dắt nàng chân sau sự tình, nàng cố ý đưa chúng nó phơi cho tới bây giờ. Hắc hắc, hiện tại biết nàng được chưa? Xích Thủy lộ ra 8 cái răng. Cười đến phi thường thuần khiết, bất quá thấy thế nào đều có một loại gian trá hương vị. Liền gặp những cái kia hấp linh trùng dường như cảm ứng được cái gì, tập thể ra bên ngoài rời mấy trượng. Xích thủy lông mày vẩy một cái, kết liêu mấy cái hỏa cầu hướng bọn chúng nem mở đi. Liền gặp kia phụ cận một phần hấp linh trùng cực nhanh tụ lại cùng một chỗ, QNZ hình thành một cái hình cầu, hướng hỏa cầu kia thượng va chạm, liền trực tiếp đem cái kia hỏa cầu đỉnh trở về, cái khác mấy chỗ cũng là như thế. Xích thủy nhìn xem hướng nàng bay tới tốc độ nhanh mấy lần hỏa cầu, một chút có chút dở khóc dở cười, cái này tính là gì chơi bóng sao? Thân thể nàng nhẹ nhàng nhất chuyển, ống tay háo vung vậy ở giữa đấu chuyển tinh di, mấy đám linh hỏa lại lần nữa cải biến phương hướng hướng bọn chúng bay đi, tốc độ lại nhanh mấy lần. Toàn thể hấp linh trùng hưng phấn. Một đầu ly hỏa cầu gần hấp linh trùng bay người lên trước, muốn đem ngăn lại, kết quả chưa thể thành công, bị hỏa cầu đẩy về sau rời, cái khác gần hấp linh trùng thấy thế, anh dũng hướng về phía trước, mà còn lại hấp linh trùng thì tạo thành một cái trong suốt đại cầu, hỏa cầu đâm vào trên đó dừng lại hai hơi, lại bị bỗng nhiên phản bắn trở về, tốc độ đúng là chưa giảm nửa phần. Nếu như không phải là bởi vì cách xa nhau quá xa, Xích Thủy thật muốn đi đâm đâm bọn chúng, co giãn vờ y mà so với nàng trong tưởng tượng còn muốn tốt. Nàng trong mắt tinh quang lóe lên, dùng chính mình một nửa lực lượng đem hỏa cầu đánh trở về. Lần này, mấy cái hỏa cầu như là cỗ sao chổi cực nhanh hướng bốn phía vọt tới. Những cái kia hấp linh trùng phản liền cực nhanh hướng hỏa cầu đánh tới, các loại chiêu thức tế xuất, cái gì đụng a, biến thành bình chướng cản a, dùng sức đỉnh a, giống như tại đánh bóng chuyền, tại hỏa cầu sắp chạm đến viêm bên hồ duyên thời điểm rốt cục đem đoạn hướng, bắn ngược trở về. Xích Thủy đã sớm chuẩn bị, lại nhiều xúc ba phần lực, nàng mặt mày dương lên, nhìn các ngươi lần này làm sao tiếp, nàng đột nhiên khẽ giật mình, liền gặp phương xa, hơn ngàn chỉ hấp linh trùng dê tờ tha nhờ một cái cự đại lưới, tựa hồ nàng vô luận đem hỏa cầu đánh tới cái hướng kia, đều tránh không khỏi tấm kia lưới lớn. Nàng lâm thời thay đổi chủ ý, đem mấy cái hỏa cầu toàn lực đánh ra, kia mấy cái hỏa cầu đều biến thành tròn dẹp hình, mang theo lửa cháy hừng hực như thiểm điện hướng bốn phía bay ra. Nàng phát hiện, ngay tại hỏa cầu bay ra một nháy mắt, cái hướng kia chúng quanh hấp linh trùng chủ động cắt ra, lưới lớn vừa thu lại, trực tiếp ngưng tụ thành mấy đám đem mấy cái hỏa cầu cản trở về. Khá lắm, thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Xích Thủy phát hiện, tại bọn chúng cản trở về nháy mắt, bọn chúng lại nhanh chóng tản ra thành hình lưới, vì lần tiếp theo đánh trả làm chuẩn bị, cực kỳ thông minh, bọn chúng tại phát giác Xích Thủy nhìn sang lúc, còn nhẹ nhẹ nâng nằm xuống, giống như đang gây hấn. Xích Thủy con mắt dạo qua một vòng, đem bay về phía nàng mấy cái hỏa cầu ngưng tụ thành châm dài trường kiếm chờ hình dạng. Lần này những cái kia hấp linh trùng có chút thống khổ, nhưng nói là phí đi sức chín châu hai hổ mới đưa những cái kia trường kiếm thay đổi phương hướng phản kích trở về, tốc độ QNZ bởi vậy trên phạm vi lớn giảm xuống. Xích Thủy mặc kệ, lại lần nữa phản kích trở về, nếu như mấy lần. Bọn chúng tựa hồ bắt đầu lục lọi ra ứng đối phương pháp, ứng phó được càng lúc càng nhanh, đánh trả tốc độ QNZ vững bước tăng lên. Đến cuối cùng, bọn chúng đầu tiên là ép hướng trường kiếm một mặt, để cải biến phương hướng, tiếp lấy lại thông qua phản tác dụng lực tướng bắn trở về, còn biết dùng hai lần va chạm tới tốc độ tăng lên. Bọn chúng trí thông minh vượt ra khỏi suy đoán của nàng. Xích Thủy đánh cho thoải mái, trong lòng cũng thật cao hứng, phòng ngự của bọn nó ủng hộ cao. Tốc độ di chuyển QNZ rất nhanh, mặc dù không giống Ngộ Nguyệt sư tỷ đường quanh có đồng dạng có cực xảo cờ bên nở thân thể cùng năng lực khống chế, nhưng chúng nó có thể tùy ý biến hình, hấp thu linh khí chung quanh nàng cấp tốc hồi tưởng linh trùng bảng xếp hạng, nàng cảm thấy nàng trước kia suy đoán quá bảo thủ, tiến hóa sau hấp linh trùng tuyệt đối không chỉ xếp hạng 30 vị, mặc dù nó hiện tại khả năng so ra kém đường quanh co, nhưng đợi đến bọn chúng đem hấp thụ linh lực tốc độ lại tăng lên, nàng không cho rằng bọn chúng so đường quanh co kém, thậm chí có thể nói năng lực của bọn nó so với đường quanh có chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì chúng nó chu phòng ngự. Vô luận là pháp bảo, linh phu vẫn là pháp trận, đồng phẩm chất đồ vật giá trị đều muốn tăng lên 30% trở lên, nàng tin tưởng linh trùng cũng là như thế. Xích Thủy cảm thấy rất là đắc ý, những này hấp linh trùng dù thông minh, nàng thuần thục QNZ thăm dò bọn chúng ngọn nguồn, về phần như thế nào tăng lên thực lực của bọn nó nha, Xích Thủy âm trầm cười. Đầu nàng nhất chuyển, đột nhiên đối đầu một đôi ướt súng mắt to. Lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào Linh Tầm chính mình chạy tới, chính tràn đầy vô tội nhìn qua nàng. Xích Thủy khỏe miệng cứng đờ, không hiểu có một loại làm hư tiểu bằng hữu tội ác cảm giác.